Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hấu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hấu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hấu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này Lâm Long ở Thái Lan tìm kiếm một chỗ núi lớn. Ở đây hoang tàn vắng vẻ, tuyệt đối sẽ không có người bình thường. Một nhà người bình thường gần nhất cũng ở bên ngoài ngàn dặm. Có điều khoảng cách xa như vậy, Lâm Long thân hoài nghi lão già này có thể tới được hay không. Dù sao không phải người nào cũng có tốc độ nhanh giống như Lâm Long, lại còn có thể bay. Nhưng Lâm Long vẫn là muốn thử một chút, dù sao cũng là vô sư. Xem ra dáng vẻ còn rất lợi hại, nếu như không bay được, như vậy quả là quá yếu. Liền đến tư cách để cho Lâm Long ra tay cũng đều không có. Chọn được khu vực tốt, lúc này Lâm Long thản nhiên nói: Vô sư Thái Lan, ngươi là đến báo thù cho con gái người sao? Có bản lĩnh liền đến núi lớn bên ngoài ngàn dặm ở hướng đông bắc, ta ở nơi đó chờ ngươi. Thanh âm không lớn nhưng truyền rõ ràng vào trong tai Vô sư, khiến cho Vô sư sững sờ. Hắn liếc nhìn tài xế, tài xế chuyên tâm lái xe, phảng phất giống như không nghe thấy trận thanh âm kia. Nghe khẩu khí của thanh âm, khẳng định đã biết mình đến rồi, đồng thời chọn khu vực ở bên ngoài ngàn dặm. Mấu chốt nhất chính là thanh âm của tên này lại có thể truyền rõ ràng ở khoảng cách ngàn dặm, đồng thời còn không cho người khác nghe thấy. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Giờ khắc này Vô sư liền cảm thấy chần chờ. Hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn tìm Lâm Long báo thù hay không. Hiện tại nói rõ Lâm Long là cao thủ bên trong pháp sư Hoa Hạ, đi tới có thể là tự chui đầu vào lưới, căn bản không phải đối thủ của người ta. Thế nhưng không đi, không khỏi quá mất mặt. Bị người ta nói câu đầu tiên liền đã bị dọa lui, sau đó còn làm sao lăn lộn ở dưới Vô sư Thái Lan. Suy nghĩ một chút, hắn cảm giác mình vẫn là nên đi. Lâm Long lợi hại, hắn cũng không kém. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại pháp sư Hoa Hạ này. Lúc này Vô sư nhìn tài xế nói: Tài xế, đỗ xe, ta liền xuống xe ở ngay đây. Được, liền thu ngươi 150 bát đi. Tài xế gật gật đầu, dừng xe nhìn Vô sư nói. Trả tiền xong, Vô sư đi tới một chỗ không người, nhìn quanh hai bên thấy không có ai, trực tiếp bay lên trời. Chỉ là tốc độ có chút hơi chậm, độ cao phi hành không cao, đồng thời bay rất vất vả. Dùng thời gian một tiếng, tên này mới đến vị trí đỉnh núi chỗ Lâm Long. Nhìn thấy Lâm Long đứng ở trên một ngọn cây đại thụ. Trẻ tuổi như thế sao? Đồng tử của Vô sư co rụt lại, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Hắn đối với pháp sư Hoa Hạ cũng hiểu rất rõ, pháp sư Hoa Hạ càng già càng lợi hại. Loại người trẻ tuổi như thế này còn đã lợi hại như vậy, Vô sư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi vẫn là đến rồi, ta cho rằng ngươi không dám tới đây. Ngươi là muốn dùng ba ta làm thuốc dẫn sao? Tuy rằng không biết là thuốc gì, nhưng dám ra tay đối với ba ta, ngươi cùng con gái ngươi đều phải chết. Hiểu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Tuổi còn trẻ, ta liền không tin người thật sự lợi hại như vậy. Vô sư xem thường cười cợt. Hiện tại hắn cho rằng Lâm Long chính là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mới vừa ra khỏi sơn môn mà thôi. Mặc dù có thể lợi hại như vậy, nhưng trên người khẳng định có bảo vật sư môn gì đó. Không phải vậy còn trẻ như thế, tuyệt đối không có khả năng lợi hại được. Thật sao? Đừng nói nhảm, có bản lĩnh gì đều xuất ra đi, để ta xem một chút phu thuật Thái Lan các người có bao nhiêu lợi hại. Vậy ngươi dám đem ngày sinh tháng đẻ của ngươi cho ta hay không? Vô sư đè mặt khiêu khích nhìn Lâm Long. Nghe được Vô sư nói, Lâm Long nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi là kẻ ngu si sao? Chúng ta đang đấu pháp, kẻ ngu si mới sẽ nói cho ngươi biết ngày sinh tháng đẻ của mình. Có điều không cho ngươi ngày sinh tháng đẻ, khả năng ngươi không có chỗ xuống tay đối với ta. Ta vẫn là làm kẻ ngu si một lần, đem ngày sinh tháng đẻ cho ngươi đi. Nói xong, Lâm Long đem ngày sinh tháng đẻ nói cho Vô sư. Vô sư nghe xong lấy ra một lá bùa, ở phía trên viết xuống ngày sinh tháng đẻ của Lâm Long, sau đó dán trên người rơm. Lâm Long ở một bên tẻ nhạt chờ đợi. Nếu như không phải vì muốn chứng kiến sự lợi hại của vu thuật, ngay ở thời điểm hắn viết ngày sinh tháng đẻ, Lâm Long liền có thể lập tức giết hắn. Vô thuật cùng với Mao Sơn thuật so sánh chênh lệch không phải chỉ là một cấp bậc mà thôi, căn bản không thể giống nhau. Có điều vô thuật vẫn có chỗ lợi hại. Quả nhiên tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ, lại thật sự dám cho ta ngày sinh tháng đẻ, đón lấy xem ta giết chết người như thế nào. Vô sư đầy mặt đắc ý nghĩ đến, ở trong mắt hắn, Lâm Long đã là một kẻ đã chết. Hắn thật hoài nghi sư phụ Lâm Long có phải cũng là kẻ ngu si, đối mặt vô sư lại còn dám cho ngày sinh tháng đẻ, đạo lý đơn giản như vậy đều không nói cho hắn. Có điều vừa nghe những lời tên này đã nói, có vẻ sư phụ hắn đã nói cho hắn, hẳn là hắn bất cẩn mà thôi. Làm xong tất cả, vô sư đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Long, sau đó lấy ra ngân châm quay về phía người sơm đâm một cái. Tiếp theo Lâm Long liền cảm nhận được trong thiên địa tuôn ra một luồng năng lượng kỳ dị, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Chỉ có điều sức mạnh này rất yếu, không đáng giá nhắc tới. Cùng người phụ nữ trước kia mà so sánh, nguồn sức mạnh này mạnh mẽ không chỉ là gấp đôi. Chuẩn bị chịu chết đi. Vô sư đầy mặt cười khẩy như Lâm Long, tiếp theo lấy ra một con dao nhỏ, một dao cắt xuống đầu của người dơm. Mà Lâm Long cảm giác nguồn sức mạnh kia trực tiếp chui vào cổ của hắn, muốn đem cổ hắn cắt xuống. Nhưng thân thể Lâm Long mạnh mẽ biết bao, cổ sức mạnh nhỏ bé này căn bản không cách nào lay động. Người làm sao không có chuyện gì? Vô sư đầy mặt sửng sốt như Lâm Long. Ở dưới vu thuật của hắn, Lâm Long lại đều không có một chút việc gì. Đây căn bản là chuyện không thể. Coi như không có chuyện gì, Lâm Long cũng phải biểu hiện ra một vẻ mặt thống khổ chứ. Nhưng Lâm Long trên mặt chỉ có mỉm cười. Sau một khắc, da mặt vô sư giật giật, đầy mặt tức giận nói: Người cho ta căn bản không phải là ngày sinh tháng đẻ của ngươi. Nếu như là của Lâm Long, Lâm Long không thể không hề có một chút phản ứng gì. Duy nhất có thể giải thích chính là Lâm Long đã cho ngày sinh tháng đẻ giả. Không phải là của ta lẽ nào là của ngươi sao? Chỉ có thể nói chính ngươi quá yếu, căn bản không lay động được ta. Hiện tại ta nên ra tay rồi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, một luồng pháp lực trực tiếp bắn trúng tay phải của vô sư. Phanh một tiếng, tay phải vô sư trong nháy mắt nổ tung, một luồng đau đớn nhất thời lan truyền đến đại não, khiến cho vô sư phát sinh tiếng kêu rên giống như giết heo. Được rồi, trò chơi kết thúc. Vô thuật cũng chỉ đến như thế. Cùng nhẫn thuật của nước Nhật giống nhau, đều là rác rưởi. Sau khi được chứng kiến vô thuật, Lâm Long cũng lười cùng với vô sư lãng phí thời gian. Lúc này vung tay lên, thân thể vô sư trực tiếp nổ tung, chết không thể thảm hơn. Đúng là không đỡ nổi một đòn. Lâm Long có chút thất vọng lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phương xa, thân thể lóe lên, trong phút chốc trực tiếp xuất hiện ở trong cửa hàng bán Phật tượng. Ba, là ba trở về rồi sao? Tên pháp sư Hoa Hạ kia đã bị ba giết rồi chứ? Hưng, dám cùng chúng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Nữ nhân nằm ở bên trong suối nước nóng, nghe được trong cửa hàng có động tĩnh, còn cho rằng là cha mình đã trở về, không biết Lâm Long giờ khắc này đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Ha ha ha, cha người đã chết rồi. Lâm Long thản nhiên nói. Nghe được thanh âm của Lâm Long, nữ nhân hoàn toàn biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn lại, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Là ngươi? Ngươi làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Ba của ta đâu? Ta không phải đã nói ba người đã chết, hắn tại địa phủ thực nhàm chán, không bằng ngươi đi theo hắn đi. Không có khả năng, ba ta làm sao sẽ chết? Ngươi gạt ta, ba ta không có khả năng sẽ chết. Nữ nhân điên cuồng lắc đầu, rất khó tiếp thu sự thật này. Nội tâm nàng trên thực tế cũng biết, nếu ba nàng không có chết, Lâm Long liền không có khả năng đi vào nơi này. Người ba mà trong lòng nàng coi giống như thần, vậy mà đã chết, đả kích đối với nàng không thể nói không lớn. Nàng thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này. Chết hay không chết, ngươi xuống địa phủ nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Long cười đạm nhiên, vung tay lên, nữ nhân trực tiếp bùng một tiếng nổ mạnh, suối nước nóng nháy mắt nhuộm thành màu đỏ. Cuối cùng Lâm Long dùng lửa thiêu đốt nơi này, tuy rằng không biết hai cha con này muốn bắt Lâm Kiệt làm thuốc dẫn gì, nhưng bọn họ đã chết, những việc đó đều không quan trọng. Trở lại khách sạn, Lâm Long nói cho Lâm Kiệt cùng với Dương Quyên sự tình đã xử lý hoàn mỹ, bảo bọn họ nếu còn gặp được nguy hiểm, hãy trước tiên gọi điện thoại cho hắn, sau đó trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Tiểu Long, tại sao anh đi lâu như vậy? Thấy Lâm Long trở về, Hàn Bạt nhịn không được hỏi. Gặp được một chút việc, bất quá hiện tại đã xử lý. Tiểu Thiên, ngươi hiện tại đã có được nội lực, bây giờ ta sẽ đem võ kỹ dạy cho ngươi. Nói xong, Lâm Long lấy ra giấy bút, đem điệp lãng trường cùng với thần hành bách biến, còn có rất nhiều bộ công pháp cấp cho Lâm Thiên. Phía trên đã viết rõ ràng tu luyện như thế nào. Từ nay về sau, ngươi liền không cần phải tới nơi này. Hãy tu luyện thật tốt, quảng bá võ thuật Hoa Hạ chúng ta. Sư phụ, ngài, chẳng lẽ ngài không cần con nữa? Nghe được Lâm Long nói, trong lúc nhất thời, Lâm Thiên liền ngây ngẩn cả người. Ngươi hiểu sai ý tứ của ta rồi. Lần này ta trở về là tìm kiếm cơ hội đột phá, cũng không phải là cố ý dạy ngươi võ thuật. Ta không có nhiều thời gian dạy ngươi như vậy, chỉ có thể đem võ kỹ cho ngươi, để chính ngươi tu luyện. Chờ ta có thời gian rảnh sẽ đến thăm ngươi. Nếu để cho ta biết ngươi không có nỗ lực, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Vậy là tốt rồi. Con còn tưởng rằng là ngài không cần con nữa, vậy con liền trở về tu luyện võ kỹ. Sư phụ ngài yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực. Được. Lâm Long gật gật đầu. Sau khi Lâm Thiên đi rồi, hắn cũng bắt đầu bế quan. Hiện tại hoàn toàn không có chuyện gì, có thể an tâm bế quan đột phá. Thời gian từng ngày qua đi, trong nháy mắt chính là thời gian 5 năm. Gia đình của Lâm Long đi du lịch đã sớm trở lại, chỉ là vẫn luôn không có quấy rầy Lâm Long mà thôi. Đều đã thời gian 5 năm, tại sao Tiểu Long còn không có ra tới? Liền tính không có đột phá, cũng có thể chống cự dị tộc, không cần thiết phải đột phá đến phi thăng đỉnh cao. Giờ phút này, Hàn Bạt ở bên ngoài phòng của Lâm Long nôn nóng đi tới đi lui. Thời gian 5 năm, nhân tộc ở lĩnh vực chỉ sợ đã lâm vào bên trong nước sôi lửa bỏng. Tiểu Kết, chờ Tiểu Long ra tới, các con phải đi sao? Mẹ của Lâm Long nhìn Hàn Bạt hỏi. Vâng, mẹ, lần này vừa đi chỉ sợ thật lâu mới có thể trở lại. Bất quá mẹ hãy yên tâm, liền tính mọi người đã chết, Tiểu Long cũng có biện pháp làm mọi người sống lại. Lần này Tiểu Long xuất quan, chúng con liền cần thiết phải lập tức trở về. Mấy chục tỷ nhân tộc đang ở nơi đó chờ chúng con trở về cứu vớt. Nếu như chậm chế thêm thời gian một ngày, liền sẽ chết thêm rất nhiều người. Nghiêm trọng như vậy sao? Các con rốt cuộc đã ở nơi đó làm cái gì? Mẹ, nói ra mẹ cũng không hiểu. Có thể nói đơn giản là chúng con ở một thế giới khác. Thế giới kia có rất nhiều người cùng với dị tộc, tỉ như yêu quái, lệ quỷ, cường thi gì đó. Bọn chúng liên hợp lại tấn công nhân tộc. Nhân tộc suy thoái, hiện đang liền cho Tiểu Long trở về giải cứu bọn họ. Như vậy sao? Vậy mau kêu Tiểu Long ra tới, hai người các con cũng cẩn thận một chút. Dương Quyền không để ý đến việc tu luyện, nàng không biết pháp sư ở thời điểm tu luyện là không thể quấy rầy, trừ phi chính mình tỉnh lại, bằng không Hàn Bạt đã sớm khỏi Lâm Long xuất quan. Đúng lúc này, trong phòng Lâm Long đột nhiên truyền ra một tiếng vang quái dị. Nghe thanh âm, trên mặt Hàn Bạt nháy mắt che kín vui sướng cùng với kích động. Làm người tương trải, nàng không thể quen thuộc hơn. Đây là tiết tấu Lâm Long đột phá phi thăng đỉnh cao, trách không được còn không có xuất quan. Thì ra là tới thời khắc quan trọng để đột phá rồi. Thanh âm gì vậy? Hình như là trong phòng Tiểu Long truyền ra. Tiểu Long sẽ không có chuyện gì chứ? Lúc này Dương Quyên đè mặt lo lắng hỏi. Lập tức liền nhịn không được muốn phá vỡ cửa phòng. Hàn Bạt ở một bên nhanh chóng giữ chặt Dương Quyên nói. Mẹ, không có việc gì. Đây là Tiểu Long sắp đột phá, chúng ta không thể quấy rầy hắn. Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên dâng lên cuồng phong, không trung bay tới một đám mây tím bao phủ ở phía trên thành phố Tĩnh Hải. Đám mây thực đẹp, lại là màu tím, xưa nay khó gặp. Không ít cư dân ở thành phố Tĩnh Hải đều lấy ra di động quay chụp. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Ngay sau đó, trong thiên địa đột nhiên truyền ra một cỗ thanh âm trầm thấp, thần bí, phảng phất đến từ trong vũ trụ, tràn ngập hơi thở cổ xưa, tang thương, lực xuyên thấu rất mạnh. Người trong toàn bộ thành phố Tĩnh Hải, bao gồm cả Hoa Hạ, đều nghe thấy được rõ ràng. Bất luận người đang làm cái gì, đều dừng việc trong tay, ngẩng đầu đầy mặt nghi hoặc nhìn không trung. Bọn họ không hiểu được tại sao lại đột nhiên truyền ra một cỗ thanh âm. Hơn nữa cỗ thanh âm này phảng phất không phải là người truyền ra, mà là ông trời. Một trận thanh âm này lập tức làm khiếp sợ toàn bộ các nhà khoa học cùng với nghiên cứu viên toàn cầu. Bọn họ sôi nổi tạo thành tiểu đội nghiên cứu. Nhà khoa học cũng lấy ra kính thiên văn, bắt đầu dò xét đám mây màu tím phía trên thành phố Tĩnh Hải. 3000 đại đạo chạy đi một, chính là mệnh. Vận mệnh khống chế. Ta tức là mệnh, mệnh tức là ta, thiên mệnh vận thuật. Trong phút chốc, đám mây màu tím quay cuồng, sấm sét ầm ầm, mưa sa gió giật, bầu trời vốn tinh không vạn lý ngay sau đó tựa như ngày tận thế. Đây là vận mệnh chi đạo. Tiểu Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo sao? Hàn Bạt ở một bên đều bắt đầu rùng mình. Vận mệnh chi đạo, đại đạo 3000 chạy đi duy nhất một đạo, đó chính là vận mệnh chi đạo. Sự khủng bố của vận mệnh chi đạo vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết, không thể tưởng tượng được thực sự có vận mệnh chi đạo. Muốn nói 3000 đại đạo kia, một đạo nào lợi hại nhất, không gì khác chính là vận mệnh. Ở thời điểm pháp sư đột phá phi thăng đỉnh cao, đều sẽ lĩnh ngộ một đạo của chính mình, mà Lâm Long lĩnh ngộ chính là vận mệnh chi đạo. Về sau dựa theo vận mệnh chi đạo tu luyện là có thể đột phá cho đến khi trở thành thánh nhân, sau đó chuyển biến phương thức đột phá yêu cầu công đức. Công đức là vận mệnh chú định thiên địa ban cho đến khi siêu thoát khỏi thiên địa trở thành tồn tại vô thượng. Nhân vật giống như vậy Hàn Bạt chỉ biết hai người, một người là Lâm Dương ba của Lâm Long, còn có một người là Hồng Quân. Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo tất nhiên sẽ trở thành người thứ ba, thậm chí vượt qua ba hắn cùng với Hồng Quân. Vận mệnh chi đạo chỉ có tồn tại vô thượng như nàng mới có thể hiểu được có bao nhiêu khủng bố, càng mạnh càng minh bạch sự khủng bố của vận mệnh. Răng rắc một tiếng, một tia chớp to như thùng nước trực tiếp xuất hiện ở trên không biệt thự Hoàn Hồ, làm cho người ở biệt thự Hoàn Hồ đồng thời run lên, nội tâm cảm thấy khiếp sợ. Mà Lâm Long ở trong phòng, ngay khi tia chớp này xuất hiện, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một vệt kim quang, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc phóng lên cao, trực tiếp bay đến trời cao vạn mét. Liền ở thời điểm Lâm Long bay ra ngoài, lôi kiếp khủng bố trên bầu trời sôi nổi bổ về phía Lâm Long, làm Lâm Long tựa như lôi thần. Mà những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu sôi nổi chú ý đám mây màu tím, bọn họ toàn bộ nhìn thấy Lâm Long ở trong kính thiên văn. Cái gì? Ta đang hoa mắt sao? Tại sao lại nhìn thấy một người ở giữa những tia sét kia tựa như lôi thần vậy? Mẹ ơi, đây không phải thật sự chứ? Một nhà khoa học khác thông qua kính thiên văn nhìn thấy Lâm Long cũng thực chấn kinh, thiếu chút nữa bị dọa cho đặt mông ngồi dưới đất. Giờ phút này, nghiên cứu viên cùng với nhà khoa học của các quốc gia đều thông qua kính thiên văn nhìn thấy Lâm Long. Cũng may tâm lý của bọn họ có năng lực chịu đựng mạnh, mà cư dân của thành phố Tĩnh Hải chỉ có thể mơ hồ thấy được lôi kiếp cùng với tia sét khủng bố trên bầu trời đang đánh vào thứ gì. Hình như là có một người. Một thanh niên bình thường có chút không chắc chắn nói. Không phải người đi, người sao có thể ở trên bầu trời lại còn bị tia chớp đánh vào? Sẽ không phải là người tu chân đi. Người ta đang ở đó độ kiếp. Mẹ nó, người nói như vậy còn thật sự có khả năng. Nếu là ta nhiều bước như vậy thì tốt rồi. Mọi người sôi nổi nghị luận. Giờ phút này Lâm Long còn đang tắm lễ rửa tội của lôi điện. Trên thực tế những lôi điện đó là trời cao trừng phạt đối với hắn. Lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo quá mức nghịch thiên, ông trời đều không cho phép. Nhưng nơi này là địa cầu, lực lượng của lôi điện quá nhỏ, hơn nữa thân thể Lâm Long cường đại, căn bản không làm gì được Lâm Long. Trải qua 99-81 đạo tia chớp cùng với lôi kiếp đánh tới, không trung rốt cuộc khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Mưa gió bắt đầu biến mất, bầu trời quang đãng, một cái cầu vồng mỹ lệ treo ở trên không trung thành phố Tĩnh Hải. Vượt qua lôi kiếp, Lâm Long trở lại biệt thự, tìm gặp mấy người ba mẹ nói. Ông nội, ba mẹ, thời gian không còn sớm, con cũng không nói nhiều, mọi người hãy chăm sóc tốt cho chính mình. Có Nhị Long ở đây, con cũng không đến mức phải lo lắng nhiều cho mọi người nữa. Con cùng với Tiểu Kết đi trước, chờ lần sau có rảnh, con sẽ mang theo toàn bộ mấy người Bạch Khiết trở về thăm mọi người. Được rồi, con hãy đi đi, chú ý an toàn, chúng ta sẽ chờ con trở về. Mẹ của Lâm Long trịnh trọng gật đầu, trong mắt có chứa nước mắt không đành lòng, chỉ là dương quyên cố nén không có rơi xuống. Tiểu Long, ta biết trên vai con có nhiệm vụ nặng nề, nhưng con nhất định phải chú ý an toàn của mình, hãy nhanh chóng đi thôi. Lâm Kiệt vỗ vỗ bả vai của Lâm Long, đầy mặt phiền muộn nói. Ba mẹ bảo trọng, Vân Nhi cùng với Thành Nhi liền giao cho mọi người chiếu cố, có việc gì cũng có thể tìm hai người bọn chúng. Nói xong, Lâm Long mang theo Hàn Bạt bay thẳng đến Bermuda, sau đó thông qua Bermuda trở lại linh vực. Vừa đến linh vực, Lâm Long cùng với Hàn Bạt không ngừng nghỉ bay về hướng đông vực. Hiện tại Lâm Long đã đột phá đến phi thăng đỉnh cao, hơn nữa lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Tốc độ của hai người thực mau, dùng thời gian một phút liền đến phía trên đông vực. Giờ phút này, đông vực liền chỉ còn dư lại một nửa địa bàn, toàn bộ những nơi khác đã bị dị tộc tấn công chiếm lấy. Thời gian gần 5 năm, nhân tộc liền bị vây hãm thành bộ dáng này. Muốn nói không có đại ma vô thượng ra tay, Lâm Long căn bản không tin. Gia hỏa này khẳng định đã ra tới, chỉ là không biết có lộ diện hay không. Cho khi đến căn cứ nhân tộc hỏi một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Long cùng với Hàn Bạt bay thẳng đến một phần địa bàn còn sót lại của nhân tộc. Khi đi ngang qua địa bàn dị tộc, tất cả dị tộc đều nhàn nhạt nhìn Lâm Long, cũng không có ra tay đối với Lâm Long. Lão đại, là lão đại, lão đại rốt cuộc đã trở lại. Lúc này cảm nhận được khí tức của Lâm Long, đám người trông mập sôi nổi đi vào trên tường thành, hướng bầu trời vừa thấy, quả nhiên là Lâm Long đã trở lại. Mập mạp, các cậu đã xuất quan bao lâu rồi? Đại ma vô thượng có xuất hiện hay không? Lâm Long đáp xuống ở bên cạnh mấy người trông mập, để mặt nghi hoặc hỏi. Lão đại, chúng tôi đã xuất quan hơn một năm rồi, đại ma vô thượng tạm thời còn không có xuất hiện, bất quá gia hỏa này hẳn là đã trở lại, bằng không dị tộc cũng sẽ không hung mãnh như vậy. Thực tốt, minh chủ chiến thần minh ở nơi nào, gọi hắn lại đây. Lão đại, tôi đi gọi. Diệp Tu ở một bên nói, sau đó chạy thẳng đến trong thành. Mấy người Bạch Khiết còn đang bế quan sao? Nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện mấy người Bạch Khiết, Lâm Long không khỏi hướng về phía Châu Mập hỏi. Bọn họ còn chưa có ra, chỉ có 4 người chúng tôi xuất quan, cũng may chúng tôi ra tới, dùng binh pháp tôn tử ngăn cản dị tộc, bằng không nhân tộc đã sớm chết rồi. Châu Mập để mặt đắc ý nhìn Lâm Long, thật giống như hắn biết binh pháp tôn tử thường nhiều bức. Không có xuất quan, tạm thời không cần quấy rầy các nàng sẽ tốt, chuẩn bị một chút, chờ sau đó ta sẽ mang mọi người phản công. Dám ra tay đối với nhân tộc chúng ta, lần này nhất định phải làm cho bọn chúng có đến mà không có về. Lâm Long hiện tại thực tự tin, liền tính là đại ma vô thượng xuất hiện hắn cũng không sợ. Cảnh giới đồng dạng, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Bánh răng vận mệnh đã chuyển động, hắn thực chờ mong uy lực của vận mệnh chi đạo. Đều nói vận mệnh chi đạo từ khủng bố, lần này hắn trở về, một là giải cứu nhân tộc, hai là tìm đại ma vô thượng luyện tập. Toàn bộ linh vực phòng trường cũng chỉ có đại ma vô thượng có thể cùng hắn đánh một lần, cho dù là khối phân thân này của Hàn Bạt đều không được. Được rồi, lão đại cầu có phải đột phá đến phi thăng đỉnh cao rồi hay không? Châu Mập hỏi. Đúng vậy. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt cũng không có đắc ý hoặc là kiêu ngạo, thật giống như đột phá đến phi thăng đỉnh cao không có gì là ghê gớm. Lão đại thường yêu bức, đám dị tộc khốn kiếp kia, lần này sẽ cho bọn chúng ăn không hết gói đem đi. Lão đại, minh chủ chiến thần minh tới. Lúc này Diệp Tu mang theo minh chủ đi tới, nhìn thấy Lâm Long, minh chủ tựa như nhìn thấy cha mình. Đại ca, người rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ chúng ta sống chết, nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Minh chủ chiến thần minh tuy rằng chưa thấy qua Lâm Long ra tay, nhưng nhiều người nói Lâm Long lợi hại như vậy, hắn cũng rất muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, có phải thật sự có thể lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng dữ giống như Lâm Dương lúc trước hay không. Về phần Hàn Bạt, phía trước hắn cũng muốn có chủ ý với Hàn Bạt, bởi quá hiện tại sau khi biết là nữ nhân của Lâm Long, lập tức thu hồi chút tâm tư này. Cùng với Lâm Long mà so sánh, trong lòng hắn thường minh bạch Lâm Long thật giống như ánh trăng trên bầu trời, mà hắn chỉ là một ngôi sao ảm đạm, căn bản không có khả năng đoạt nữ nhân của Lâm Long. Ta sao có thể mặc kệ các ngươi? Hiện tại ngươi hãy đem người kêu đi ra ngoài, trực tiếp cùng dị tộc khai chiến. Trực tiếp khai chiến sao? Như vậy sẽ không tốt. Cao thủ phi thăng đỉnh cao của nhân tộc chúng ta hiện tại chỉ có 10 vạn, mà dị tộc lại có hơn 30 vạn. Hơn nữa, tất cả số lượng của bọn chúng gấp 5 lần nhân tộc chúng ta, trừ bỏ cao thủ phi thăng đỉnh cao không nói. Nói cách khác, cường giả cảnh giới khác của nhân tộc chúng ta cần phải một người đánh 5 người. Vốn dĩ dị tộc liền cường đại hơn so với nhân tộc chúng ta, một người đánh 5 người căn bản không có khả năng, thậm chí dẫn tới toàn quân hủy diệt, kết quả chính là nhân tộc diệt vong. Ta bảo ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm cái gì? Nếu không tin ta, hà tất tìm đến ta? Liền tính không có nhân tộc, một mình ta cũng có thể phá hủy dị tộc. Ta bảo ngươi gọi bọn họ ra ngoài chỉ là để cho bọn họ nhìn xem dị tộc cường đại, về sau không thể coi khinh địch nhân. Nếu không phải là các người coi khinh địch nhân, dị tộc khả năng sẽ không tiến đánh vào biển rộng. Liền tính dị tộc cường đại gấp 5 lần, nhân tộc phái ra đại quân đi biển rộng vô tận chống đỡ dị tộc cũng sẽ không có khả năng tiến đánh vào. Lâm Long có chút phẫn nộ nói, căn cứ nhân tộc trên biển rộng vô tận dễ thủ khó công, nếu không phải vì bọn họ, dị tộc thật đúng là sẽ không thể đánh vào. Cái này, hiện tại nói những việc này cũng đã muộn, nhưng phương pháp ngươi nói này không được, huống chi bọn họ đã chứng kiến được dị tộc lợi hại, không cần phải chứng kiến thêm. Nếu như có một chút sai lầm, nhân tộc chúng ta liền xong đời, cho nên... Nói tới đây, Minh chủ chiến thần Minh không có tiếp tục nói tiếp, ý tứ đã thực rõ ràng. Lâm Long cũng minh bạch, Minh chủ chiến thần Minh chính là không tin thực lực của hắn. Bất quá cũng đúng, hắn cũng chưa từng thấy chính mình ra tay. Hơn nữa vấn đề quan hệ đến tồn vong của nhân tộc, đương nhiên sẽ phải cẩn thận. Vậy được rồi, các người ở chỗ này chờ ta, ta đi tiêu diệt dị tộc, bước bách đại ma vô thượng đi ra. Được, cẩn thận một chút, nếu không được liền lui về. Minh chủ đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Long. Nhân tộc tới giai đoạn sinh tử tồn vong rồi, hắn cũng thực sự hái Lâm Long sẽ chết đi. Rốt cuộc Lâm Long là người mạnh nhất nhân tộc, nếu Lâm Long đã chết, nhân tộc hoàn toàn không còn hy vọng. Chỉ cần Lâm Long còn sống, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Tuy rằng chưa thấy qua Lâm Long ra tay, nhưng Minh chủ cảm nhận được khí tức trên người Lâm Long phát ra liền biết Lâm Long tuyệt đối mạnh hơn so với hắn. Mà ở trong nhân tộc, người mạnh hơn so với hắn tuyệt đối không vượt qua 3 người, mà Lâm Long chính là một người. Hiện tại nhân tộc chết đi một cường giả, đối với nhân tộc mà nói chính là đả kích to lớn. Yên tâm đi, một đám con kiến mà thôi, chờ lát nữa hãy xem kỹ, ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là khủng bố. Lâm Long nhìn Minh chủ cười đạm nhiên, tiếp theo thân hình chợt lóe, trực tiếp bay ra khỏi thành trì, đi vào trời cao vạn mét. Con kiến dị tộc nghe đây, ta chính là Lâm Long mà các người vẫn luôn muốn giết. Ở chỗ này ta cho các người một lần cơ hội cuối cùng, tất cả dị tộc lui về Bắc vực. Về sau Bắc vực chính là địa bàn của các người, Đông Nam Tây vực thuộc về nhân tộc, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ha ha ha, nói mạnh miệng sẽ không sỏ rách đầu lưỡi sao? Người cho rằng ngươi là Lâm Long chúng ta liền sợ ngươi sao? Dị tộc nghe lệnh, toàn bộ ra tới công kích hắn. Ta cũng không tin một mình hắn có thể ngăn cản công kích của tất cả dị tộc chúng ta. Lúc này, thủ lĩnh ma tộc tỏ thái độ, xem ra gia hỏa này thực tự tin, thật giống như thật sự có thể đem Lâm Long tiêu diệt. Vừa dứt lời, thời gian chỉ vài phút, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp dị tộc, phóng mắt nhìn tới nhìn không thấy điểm cuối. Đừng nói đánh trả công kích của người ta, cho dù người ta không đánh trả, đứng cho người giết đều không được nhiều người như vậy, thật sự là quá nhiều. Có chút ý tứ, cho rằng dùng chiến thuật biển người là có thể giết ta sao? Nói thật cho các người biết, hôm nay đại ma vô thượng không xuất hiện chính là ngày giỗ của các người. Mẹ nó, một mình người lại dám kiêu ngạo như vậy, đều lên cho ta. Thủ lĩnh ma tộc ra lệnh một tiếng, tất cả dị tộc sôi nổi dùng ra một kích mạnh nhất của mình nhằm về phía Lâm Long đánh tới. Vô số công kích của dị tộc nháy mắt dung hợp thành một điểm, những nơi công kích đi qua, không gian thật giống như thủy tinh trực tiếp vỡ vụn, uy lực to lớn, nghe rợn cả người. Đừng nói chống cự, cho dù là khí thế đều có thể đem một tuyệt thế cường giả phi thăng đỉnh cao đè ép đến chết. Kiến càng dung cây. Trong mắt Lâm Long lộ ra một tia khinh thường, đột phá đến phi thăng đỉnh cao, hắn còn chưa từng xuất thủ qua, nhưng nhìn công kích trước mắt, hắn có 10 phần tin tưởng có thể ngăn cản. Lập tức không hề do dự, đôi tay vung lên, Thư Hùng Song Kiếm xuất hiện, cuối cùng trực tiếp dung hợp thành đạo kiếm Trảm Thiên Long, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Kiếm quang chói mắt hiện lên, mang theo một dải ánh sáng màu trắng, trực tiếp đâm về phía liên hợp công kích của dị tộc. Kiếm quang thoạt nhìn thương nhỏ yếu, còn công kích của dị tộc cường đại, nhưng thời điểm hai cỗ lực lượng tiếp xúc ở bên nhau, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không có nổ mạnh kinh thiên như trong tưởng tượng, chỉ là một cỗ dư ba cường đại vô cùng vô tận, những nơi đi qua hết thảy đều bị hủy diệt. Sông núi ở phụ cận trong nháy mắt biến mất. Ở dưới dư ba cường đại, Lâm Long đầy mặt ngưng trọng, không nói hai lời, nhanh chóng dùng pháp lực bảo vệ chính mình. Mà dị tộc đối với dư ba cường đại như thế, trên mặt tràn ngập sợ hãi, còn không kịp kêu lên thảm thiết, tất cả dị tộc ở gần đó đều bị biến mất, liền đến máu tươi đều không nhìn thấy, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Đây mới là hiệu quả mà uy lực nổ mạnh đạt tới cực hạn, phảng phất giống như một hố đen, hết thảy đều bị cắn nuốt. Xem ra ngươi đã biết ta trở về, vẫn là ẩn giấu không được ngươi. Thời gian 5 năm, thực lực của ngươi cũng đã gia tăng rất nhiều rồi. Bất quá Lâm Long, hôm nay ngươi hẳn là phải chết. Đúng lúc này, trong thiên địa vang lên một trận thanh âm, ngay sau đó liền nhìn thấy trên trời cao bay tới một đoàn xương đen, xương đen biến mất, đại ma vô thượng xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Tất cả dị tộc đều lui ra phía sau, trước khi ta không có giết chết Lâm Long, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đại ma vô thượng đứng vững ở trong dư ba nổ mạnh, quay đầu lại nói một câu, thanh âm không lớn, lại truyền rõ ràng tới trong tai của tất cả dị tộc. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết. Ngươi chết, nhân tộc diệt. Ta chết, dị tộc diệt. Có bản lĩnh cùng ta tới. Nói xong, đại ma vô thượng bay thẳng đến nơi cao hơn trên bầu trời. Lâm Long không có do dự trực tiếp bay theo. Lần này là cơ hội tốt để giết chết đại ma vô thượng, khống chế vận mệnh chi đạo. Hiện tại Lâm Long có thể cùng vận mệnh chi đạo hoàn toàn mà sát đại ma vô thượng. Liền tính đại ma vô thượng liều mạng, bị vận mệnh chi đạo mà sát cũng không thể sống lại. Vận mệnh chi đạo là đòn sát thủ của Lâm Long, hiện tại còn không thành thục, không thể trực tiếp thi triển, phải chờ đến thời điểm đại ma vô thượng hơi thở thoi thóp. Mà đại ma vô thượng đã từng chết một lần, nói vậy cũng có đòn sát thủ, bằng không cũng sẽ không tự tin kêu Lâm Long cùng hắn đi như vậy. Hai người đi vào vị trí tối cao trên bầu trời lĩnh vực, còn đi lên trên nữa chính là lôi kiếp cửu thiên. Cho dù hai người bọn họ cũng đều không thể chịu nổi công kích của lôi kiếp cửu thiên. Năm năm không thấy, Lâm Long người đã rất mạnh. Đại ma vô thượng không có vội vã đồng thủ, mà là nhàn nhạt nhìn Lâm Long. Hắn muốn thăm dò thực hư của Lâm Long. Thời gian 5 năm, bằng vào thiên phú của Lâm Long, tuyệt đối đã học xong rất nhiều đòn sát thủ. Đối với thủ đoạn của nhau đều trở nên xa lạ. Ha ha, người cũng không kém. Hy vọng lần này ngươi đừng trốn vào trong mai rùa đen. Lâm Long nhìn đại ma vô thượng nhàn nhạt nói. Đại ma vô thượng muốn thăm dò thực hư của Lâm Long, hắn làm sao mà không muốn thăm dò thực hư của đại ma vô thượng đây? Nghe được Lâm Long nói, đại ma vô thượng đầy mặt phẫn nộ. Phía trước vẫn luôn bị Lâm Long đè nặng, đây là sỉ nhục lớn nhất với hắn. Hắn thề lần này tuyệt đối phải dâng trả gấp trăm ngàn lần. Trước khác này khác, lần này hy vọng người còn có thể đè nặng ta giống như lần trước. Bất quá đây là chuyện không có khả năng. Đừng nói nhảm nữa, đến đây đi, để ta nhìn xem năm năm này người rốt cuộc trở nên lợi hại thế nào. Đại ma vô thượng không hề do dự, hắn biết hai người tiếp tục thăm dò cũng không ai thăm dò ra cái gì, còn không bằng trực tiếp ra tay. Đại ma vô thượng đối với chính mình có tin tưởng, hắn không tin không đánh lại một tên tiểu tử tóc còn chưa mọc hết thế này. Mà Lâm Long cũng đối với mình rất có tin tưởng, lập tức không hề do dự, một người một ma trực tiếp bắt đầu cận chiến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai người đều hóa thành lưu quang, chỉ thấy hai đạo lưu quang không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm đều làm không gian rách nát, dư ba lan tràn, thực sự khủng bố. Mà cường giả nhân tộc cùng với dị tộc cũng sôi nổi bay đến trời cao, quan sát trận đại chiến có một không hai này, quan sát hai người chiến đấu. Đối với loại cường giả như bọn họ mà nói cũng là có chỗ tốt, hơn nữa có thực lực tự bảo vệ mình, vì sao mà không xem. Loại đại chiến này cũng không phải là tùy tiện đều có thể nhìn thấy, một số người thực lực yếu căn bản không dám đi, sợ dư ba chiến đấu ảnh hưởng đến. Đại ma vô thượng cùng với Lâm Long tốc độ thực mau, một cái va chạm trên thực tế đã là giao thủ hơn 1000 lần. Quay một tiếng, theo một tiếng nổ vang kinh thiên, Lâm Long cùng với đại ma vô thượng lần lượt tách ra. Nhìn tay phải của chính mình phát run, đại ma vô thượng đầy mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Lâm Long lại đã lợi hại đến loại tình trạng này. Phải biết rằng hắn là đã chết qua một lần, hắn càng chết càng lợi hại, mà Lâm Long căn bản không chết, thế nhưng còn cường đại như vậy. Tốt tốt tốt, rất tốt, không hổ là thiên tài, không làm ta thất vọng. Đại ma vô thượng giận quá mà cười lớn. Người cũng không tồi, xem ra giết ngươi một lần quả nhiên có thể làm cho ngươi càng thêm lợi hại, không bằng ngươi để ta giết thêm một lần như thế nào? Chờ lần sau ngươi trở về, nói không chừng là có thể nghiền áp được ta. Lâm Long nhìn đại ma vô thượng trên mặt treo đầy tươi cười nhàn nhạt. Không có lần sau, lần này là có thể nghiền áp ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn này sao? Để cho ngươi chứng kiến cái gì mới gọi là khủng bố đi. Nói xong, toàn thân đại ma vô thượng trào ra ma khí màu đen. Thần ma cửu biến, đệ nhất biến. Trong phút chốc, chỉ thấy thân hình đại ma vô thượng nháy mắt biến lớn, tựa như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, nhất cử nhất động đều câu dẫn dòng khí mãnh liệt. Hô hấp thành sấm, bận hơi thành gió cũng bất quá chỉ là như thế. Ở trong nháy mắt khi đại ma vô thượng biến lớn, khí thế trên người hắn trực tiếp ngưng tụ đến đỉnh phong, khí thế cường đại tràn ngập bốn phía, làm cho người quan sát chiến đấu đều bắt đầu hô hấp khó khăn, lập tức lui lại. Pháp thuật thiên tượng địa thần công. Thấy đại ma vô thượng biến lớn, Lâm Long cũng không có do dự, trực tiếp dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công. Chết đi! Giây tiếp theo, đại ma vô thượng nháy mắt đi vào bên người Lâm Long, một quyền đánh ra. Đồng tử của Lâm Long có rụt lại, thậm chí đều không có phản ứng lại, trực tiếp bị đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng cường đại chui vào bên trong lục phủ ngũ tạng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn thật sự không nghĩ tới, đại ma vô thượng biến lớn thân thể, các phương diện tố chất thân thể đều tăng lên rất nhiều lần. Theo lý thuyết, thân thể càng lớn, hành động càng chậm chạp, mà đại ma vô thượng lại là tương phản. Lần này xem ngươi còn không chết, liền tính thân thể ngươi làm bằng sắt, ngươi cũng phải tan thành mây khói. Thấy Lâm Long bị đánh trúng, đại ma vô thượng đầy mặt đắc ý, ngay sau đó không có do dự, thân thể chợt lóe, lại xuất hiện ở phía sau Lâm Long, vẫn là một quyền đánh ra, trực tiếp đem Lâm Long đánh bay. Tốc độ thường màu, lực lượng lớn, phản ứng nhanh nhạy, giờ phút này đại ma vô thượng phải vẫn hoàn thành chiến sĩ toàn năng, căn bản không hề có khuyết điểm. Không được, gia hỏa này sau khi biến lớn tốc độ thần nhanh, còn tiếp tục như vậy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lâm Long ở trong khoảnh khắc bay ra kia liền nhanh chóng hủy bỏ pháp thuật thiên tượng địa thần công, trở lại bộ dáng nguyên bản, tốc độ lại được tăng lên. Lợi dụng cố xung lực mạnh mẽ này, Lâm Long trực tiếp xoay vòng ở trong không trung, tiếp theo rời xa đại ma vô thượng. Nhưng lúc này đại ma vô thượng đã đuổi theo. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, bởi quá sau khi thu nhỏ lại, tốc độ của Lâm Long cũng không chậm, lập tức thân thể chợt lóe, khó khăn lắm mới tránh né được nắm tay của đại ma vô thượng. Lâm Long lòng còn sợ hãi thở ra một hơi, một quyền này nếu bị đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ trở thành bao cát, bị đại ma vô thượng hung hăng đánh đập. Hiện tại tránh né một quyền này, kế tiếp liền có thời gian khôi phục thương thế, tránh né công kích kế tiếp. Vô dụng, ngươi liền chỉ có một chút bản lĩnh này, còn xa không phải đối thủ của ta. Xem ra ta đã có nhiều lo lắng, thời gian 5 năm này người cũng không phải là rất lợi hại. Đại ma vô thượng thấy Lâm Long không phải đối thủ của mình, trực tiếp thu hồi khẩn trương trong lòng, treo lên đầy mặt đắc ý. Nhớ trước đây Lâm Long đè ép hắn, làm cho hắn vô cùng buồn bực, hiện giờ rốt cuộc có thể đè ép Lâm Long, loại cảm giác này thực sảng khoái. Đại ma vô thượng chưa từng thể hội qua loại cảm giác này. Hiểu chết về tay ai còn chưa biết được. Lâm Long xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, thần sắc có chút mệt mỏi, bất quá chỉ trong thời gian một cái hô hấp, thương thế đã hoàn toàn tốt, sắc mặt khôi phục bình thường. Đây là chỗ tốt khi có được lực khôi phục biến thái cùng với thân thể cường đại. Nếu thân thể không cường đại, vừa rồi đại ma vô thượng dùng hai quyền cũng đã đánh chết Lâm Long. Nếu không có lực khôi phục biến thái, hiện tại thương thế của hắn sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Tại trong loại cấp bậc chiến đấu này, bất luận một chút sai lầm gì đều có khả năng vạn kiếp bất phục, huống chi là thân thể bị thương. Mẹ nó, lại làm người khôi phục thương thế. Thấy sắc mặt Lâm Long khôi phục bình thường, đại ma vô thượng tức khắc nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi chỉ lo nói chuyện lại quên Lâm Long có được lực khôi phục biến thái. Nếu tiếp tục công kích Lâm Long, Lâm Long tuyệt đối sẽ không có thời gian khôi phục thương thế. Bởi có liền tính khôi phục thương thế thì như thế nào, sử dụng thần ma cửu biến, các phương diện tố chất thân thể của hắn đều tăng lên gấp 10 lần. Đây vẫn là đệ nhất biến. Nếu sử dụng cửu biến, thực lực chỉnh thể sẽ tăng lên 90 lần. Giết Lâm Long đơn giản giống như giết gà. Thế nhưng dựa theo thực lực hiện tại của hắn, chỉ có thể sử dụng đến nhị biến, tăng lên 20 lần thực lực. Bất quá đối phó Lâm Long hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chỉ là đệ nhất biến Lâm Long cũng đã không thể ngăn cản. Đây là uy lực của thần ma cửu biến sao? Quả thực là lợi hại. Thật là chờ mong người còn có thủ đoạn gì lợi hại hơn, như vậy mới không đến nỗi nhàm chán. Lâm Long nhàn nhạt nhìn đại ma vô thượng, trong ánh mắt căn bản không sợ hắn. Liền tính đại ma vô thượng lợi hại thì như thế nào, đối mặt vận mệnh chi đạo vẫn như cũ chỉ có bị nghiền áp, không có lực lượng gì có thể chống cự được cùng với vận mệnh. Vận mệnh kêu người chết, người nhất định phải chết, bằng không vận mệnh chi đạo liền không phải đứng đầu 3000 đại đạo, càng sẽ không chạy đi. Thực gióng giạc, liền đến thần ma kiểu biến của ta đều không thể ngăn cản được, còn muốn chứng kiến thủ đoạn khác của ta. chờ người có thể ở dưới công kích của thần ma kiểu biến sống sót rồi hắn nói đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy đại ma vô thượng lần nữa biến đổi, lần này thân thể rút nhỏ gấp đôi, bất quá vẫn là thực khổng lồ, nhưng thực lực chỉnh thể trực tiếp tăng lên gấp 20 lần. Thần ma kiểu biến từ lớn biến nhỏ, thời điểm biến thành thân thể ban đầu chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên 90 lần, thực sự khủng bố. Chết cho ta! Đại ma vô thượng lập tức đổi tay thành chảo, một chảo chu vào đầu của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Nhìn dáng vẻ hắn là muốn một chảo bom nát đầu của Lâm Long, thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn. Kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận khởi. Ngay sau đó, đôi tay Lâm Long vung lên, nháy mắt bày ra kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận. Đại ma vô thượng mới vừa xông tới, trận pháp dâng lên, làm đại ma vô thượng trực tiếp chộp vào kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận. Xèo xèo, nháy mắt trận pháp toát ra xương đen nồng đậm, tay phải của đại ma vô thượng liền nhanh chóng bị ăn mòn. Đại ma vô thượng sợ tới mức nhanh chóng rút tay phải lại, tay mặt cảnh giác nhìn trận pháp. Nhật xuất đông phương, hành khách âm dương, ngô kim hạ bút, vạn ma phục tàng. Lúc này Lâm Long lấy ra một lá bùa cùng với bút, niệm khởi chú ngữ, chân đạp âm dương, nháy mắt vẽ ra một tấm phù đuổi ma, cắn tròn lưới, một ngụm máu đầu lưới phun tới trên lá bùa. Ngay sau đó đôi tay Lâm Long thành kiếm chỉ, đem lá bùa ném tới, chỉ huy lá bùa cấp tốc bay về phía của đại ma vô thượng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.